Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, chết không cam tâm. Thiên địa huyền hoàng, có ý tứ gì? Cổ Mộc nghe vậy có chút mê mang, mà cái sau thì nói ra. Ta đem những chữ này vẽ xuống tới, tìm rất nhiều tinh thông cổ văn học giả mới biết được. Về phần là ý gì cũng không rõ ràng. Bốn tòa thạch thất bên trong có cái gì? Cái gì cũng không có. Tựa như là động phủ chủ nhân dùng để bỏ đồ vật chữ vật thất. Lý Tỉnh Vũ như thế giải thích nói. Nha, Cổ Mộc nghe vậy minh bạch. Chợt nhàn nhạt nói ra. Quyền Gia Cừu đâu? Hắn tới đây cũng không phải đơn thuần tham quan thượng cổ động phủ. Quyền Gia Cừu mới là trọng điểm. Lý Tỉnh Vũ không nói, nhấc chân đi hướng bên trong, mà khi hắn khẽ động thân, Cổ Mộc liền theo sát tại phía sau mặt, một tấc cũng không rời. Dù sao cái trước đối với thượng cổ động phủ giống như hiểu rất rõ. Nếu như mình cùng hắn kéo dài khoảng cách, làm không tốt liền có cái gì cơ quan đâu. Hai người cuối cùng đi vào băng ghế đá trước. Cổ Mộc liền thấy Lý Tỉnh Vũ ở trong đó một cái băng ghế đá hai bên có quy luật đập. Chợt nhìn thấy băng ghế đá bỗng nhiên tản mát ra hào quang óng ánh. Mà chính giữa bàn đá vị trí, cũng xuất hiện từng đạo mảnh mang. Hiu, mảnh mang dâng lên về sau. Bàn đá bỗng nhiên tách ra một cái lỗ khảm. Liền thấy bên trong đặt vào một chương ố vàng Quyển Gia Cừu. Cổ Mộc thấy thế, liền suy đoán vật này cùng chính mình thu hoạch phải kia hai tấm Quyển Gia Cừu giống nhau. Thế là cũng không có vội vã đưa tay đi lấy, mà là hướng về Lý Tỉnh Vũ nói. Lấy ra, Lý Tỉnh Vũ ngầm cười khổ, nghĩ thầm, kẻ này thật đúng là cẩn thận. Sau đó đành phải đem khảm tại trong bàn đá Quyển Gia Cừu đem ra. Cổ Mộc lúc này mới thả lỏng trong lòng. Chợt vung tay lên đem hắn cầm trong tay. Cùng Quyển Gia Cừu tiếp xúc, hắn cảm giác được một cỗ cổ pháp khí tức. Như thế càng thêm khẳng định, đây chính là hàng thật giá thật tấm thứ ba Quyển Gia Cừu. Lý Tỉnh Vũ thành thật, chính là đứng như vậy. Mà Cổ Mộc xác định Quyển Gia Cừu thật giả về sau, đem hắn thu nhập không gian giới chỉ. Lúc này mới bắt đầu đánh giá cả tòa thượng cổ động phủ. Dù sao đồ vật đã tới tay, tiếp xuống liền muốn hảo hảo nghiên cứu, thuận tiện cũng lo lắng lấy. Nơi này hoàn cảnh không tệ, thích hợp an táng Lý Tỉnh Vũ. Người thật giống như đối động phủ hiểu rất rõ. Nhớ tới vừa rồi Lý Tỉnh Vũ đập nện băng ghế đá, phát động cơ quan. Cổ Mộc biết lão đầu này đối động phủ quả thực rõ như lòng bàn tay. Nếu không há lại sẽ nghiêu như vậy tìm tới cơ quan thiết trí đâu. Lý Tỉnh Vũ không có trả lời vấn đề này, mà là nói ra, Cổ Mộc, Quyển Gia Cừu đã cho ngươi. Ngươi nhất định muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả ta. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta người này nói lời giữ lời. Lý Tỉnh Vũ nghe hắn nói, cũng coi như có chút an tâm. Đương nhiên hắn cũng biết, nếu như kẻ này muốn giết mình, hắn cũng chỉ có thể nhận. Ta tại động phủ đã từng ở lại 2 năm, đối với nơi này hết thảy đều có chỗ hiểu rõ. Lý Tỉnh Vũ đành phải trả lời Cổ Mộc vừa rồi vấn đề. Vậy thì tốt, vào xem căn này thạch thất. Cổ Mộc chỉ vào ngoài cùng bên trái nhất, khắc lấy hoàng chữ thạch thất nói. Mặc dù Lý Tỉnh Vũ nói đây là chữ vật thất, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Dù sao mỗi người đều hiếu kỳ, chớ nói chi là đây là một tòa tồn tại vạn năm lâu thượng cổ động phủ. Lý Hưng Vũ đành phải làm theo, nhấc chân đi vào thạch thất bên trong, mà Cổ Mộc cũng theo sát phía sau. Thời khắc này lấy hoàng chữ thạch thất là một tòa chỉ có 10 mét vuông không gian, bên trong trừ vách đá, thứ gì đều không có, rất là trống rỗng, làm Cổ Mộc vừa mới đi vào trong đó. Trước tiên phát hiện ở thạch thất vị trí trung ương, mặt đất có 1 mét vuông miếng ngọc, cùng chung quanh phiến đá rõ ràng khác biệt. cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, đồng thời càng cảm giác hơn đến. Tại miếng ngọc trung bộc lộ ra một cỗ cuồng bạo linh lực thuộc tính. Thật mạnh thuộc tính linh lực. Cảm giác được kia cỗ linh lực ba động, Cổ Mộc lập tức khiếp sợ không thôi. Bởi vì cỗ lực lượng này cường độ, để hắn nhớ tới, năm đó tiến vào Táng Long Sơn cấm địa, tràn ngập ở trong thiên địa táo bạo thuộc tính, mà chính là ngày hôm đó, để hắn ý thức được, ngũ hành chân nguyên quyết, mộc xúc luyện khí nguyên lai có thể luyện hóa táo bạo thuộc tính, cũng sớm có được chỉ có cảnh giới võ sư mới có ý niệm. Tường gặp chương 40, nghĩ tới đây, Cổ Mộc lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình ngồi ở phía trên, vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, khẳng định có thể hấp thu cỗ lực lượng này. Chẳng lẽ đây là một gian tu luyện thất? Cổ Mộc âm thầm suy đoán, bất quá cũng liền tại hắn thất thần thời khắc, đột nhiên cảm giác Lý Tỉnh Vũ tại trước mắt mình biến mất. Kỳ thật lão đầu này tại hắn thất thần thời điểm, thân thể đã dịch ra, cũng bằng nhanh nhất tốc độ bước ra cửa nhỏ, đồng thời tay phải đập vào vách tường một chỗ. Ầm ầm, ngay tại Cổ Mộc phát hiện Lý Tỉnh Vũ biến mất, vừa mới quay người thời khắc, phía trước môn kia đột nhiên rơi xuống một đạo cự thạch. Hiển nhiên là muốn đem chính mình nhốt ở bên trong. Lý Tỉnh Vũ quả nhiên dụng ý khó dò. Cổ Mộc âm thầm hối hận chính mình khi nhìn đến cường bạo linh lực mà thất thần. Bất quá hắn dù sao từ đầu đến cuối ở vào tình trạng báo động. Tại phát hiện không đúng, quay người liền đã huy động cánh tay phải. Siêu, một vòng hỏa chi chân nguyên từ bàn tay bay ra. Tại cự thạch sắp rơi xuống nháy mắt, cuối cùng thuận khe hở bay lượn mà đi. Ngoại giới, Lý Tỉnh Vũ đập vào trên cơ quan, thấy tòa này đại môn sắp đóng lại, khóe miệng xóa ra một tia cười gian. Hắn đem Cổ Mộc đưa đến thượng cổ động phủ, ngay từ đầu liền định đem tiểu tử này dẫn vào có cơ quan thạch thất bên trong. Cho nên hắn tại trước đó một mực biểu hiện thành thật, cũng rất phối hợp đem quyển gia cừu cho Cổ Mộc. Hắn biết Cổ Mộc khẳng định sẽ hiếu kỳ bốn tòa thạch thất, mà lại khi tiến vào về sau, tại cảm giác được cường hãn thuộc tính, cũng tất nhiên sẽ cùng chính mình trước kia thất thần, hết thảy như hắn sở liệu. Làm Cổ Mộc tiến vào về sau, cảm giác được kia miếng ngọc bên trong thuộc tính liền ngạc nhiên, mà hắn liền bắt lấy cơ hội như vậy. Hắn tin tưởng, chỉ cần kẻ này bị đóng đi vào, chắc chắn sẽ không tại thời gian ngắn ra, bởi vì loại này đại môn bằng đá rất cường ngạnh. Có thể nói cái này một kế hoạch, Lý Tỉnh Vũ tại trong lao liền đã nghĩ kỹ, mà bây giờ cũng thành công, cho nên hắn cuồng hỉ không thôi, cũng biết chính mình chân chính sống tiếp được. Thế nhưng là, làm cự thạch kia rơi xuống, hắn muốn ngửa mặt lên trời cười to thời khắc, lại nhìn thấy một ánh lửa từ bên trong bay ra ngoài, mà lại tràn ngập cực nóng khí tức. Không, Lý Tỉnh Vũ biểu lộ ngưng kết, tiếp theo muốn rách cả mí mắt, cuối cùng há mồm hét lớn một tiếng, nhưng chỉ vẻn vẹn phun ra một chữ, lập tức bị kia xóa dòng hỏa vô tình thôn phệ. Dòng hỏa cường độ rất cao, tại tiếp xúc đến hắn sau đó, liền bỗng nhiên bành trướng bốc cháy lên, mà hắn chỉ là người bình thường, thậm chí ngay cả mấy hơi thở đều không có kiên trì nổi, liền triệt để bị đốt cháy hư vô. Hắn chí tử đều không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ bày kế đây hết thảy, sắp thuận lợi hoàn thành, người tuổi trẻ kia lại nhanh như vậy lấy lại tinh thần, còn thi triển võ kỹ công kích. Hắn năm đó đi vào thạch thất bên trong, cảm giác được miếng ngọc linh lực, từng sững sờ xuất thần một khắc đồng hồ, về sau càng là kém chút khó mà tự kềm chế ngồi ở phía trên tu luyện. Linh lực đối với võ giả tác dụng cực lớn, Lý Tỉnh Vũ vẫn cho rằng, giống Cổ Mộc loại thiên tài này, khi nhìn đến cường bạo linh lực, khẳng định sẽ như chính mình như vậy lâm vào chấn kinh. Có lẽ sẽ còn rất ngu ngốc ngồi ở phía trên tham lam hấp thu. nhưng hắn lúc sắp chết mới biết được. Cái này nam nhân cũng không ngớ ngẩn, mà lại lấy lại tinh thần, còn có thể làm ra cực nhanh phản ứng đem chính mình xóa bỏ. Lý Tỉnh Vũ chết thật sự là không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.